thuở ấy quen nhau trên đường thanh vắng, trong nắng thu sang hay mùa trăng sáng, chưa tròn duyên thắm nhưng đường chia đôi, những tình xa xôi. Cầm lấy tay nhau em buồn khẽ nói, rồi lúc chia tay đôi người đôi ngả, đôi người đôi ngả, ai buồn hơn ai, ai buồn hơn ai. Trời làm chia ly những khi còn chung vui, mùa đông đã tới giữa khi thu chưa đi. Trời làm nước mắt khóc khi cùng chia ly, những khi gặp gỡ ấy khi phân kỳ. Rồi lúc xa nhau tâm hồn xao xuyến, anh nói với em khi lòng heo hút, đôi người đôi ngã ta buồn như nhau, ta buồn như nhau. Hãy subscribe.